Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, bản thân hạ thấp. Bị Tô Thánh lưu đày Beyonder. Beyonder trước đó cùng Tô Thánh lẫn nhau xóa đi phủ định, có thể nói là thế lực ngang nhau. Ngươi không làm gì được ta, ta không làm gì được ngươi. Nếu như nói nhất định phải hình dung thì tương đương với hai người ở cùng một cái chương trình bên. Trong có được cùng một cái quyền hạn, ngươi có thể làm sự tình ta cũng có thể làm. Ngươi làm sự tình ta có thể phủ định, ta có thể làm sự tình ngươi cũng có thể phủ định. Cho nên đem tác dụng mục tiêu từ lẫn nhau đổi thành Thanos. Dưới tình huống bình thường sẽ không có biến hóa. Dù sao Thanos cấp bậc đối với Tô Thánh cùng Beyonder mà nói thực sự quá thấp. Huống chi hiện tại muốn xóa đi hắn người là Tô Thánh. Coi như hắn thật có thể phủ định Beyonder cùng Tô Thánh ảnh hưởng cũng không nên ảnh hưởng đến Beyonder cứu hắn mới đúng. Nhưng hiện tại Beyonder phát hiện mình phủ định vậy mà không thành công. Không, phải nói thành công. Thành công ngăn trở Tô Thánh đối với Thanos xóa đi. Nhưng không có nghịch chuyển tình huống như vậy. Lúc đầu mọi người ngươi xóa đi, ta phủ định, thật giống như ngươi phát ra chỉ lệnh, ta hủy bỏ ngươi chỉ lệnh. Vậy ngươi chỉ lệnh nội dung liền nên trở lại nguyên điểm mới đúng. Nhưng bây giờ là Tô Thánh phát ra chỉ lệnh, Beyonder chỉ có thể hủy bỏ, không thể triệt tiêu. Nói một cách khác, Thanos không có bởi vì xóa đi mà biến mất, nhưng lại biến vô cùng hư ảo. Lại đơn giản tới nói, cuộc tỉ thí này, Tô Thánh hơn một chút, cái này khiến Beyonder không khỏi kỳ dị. Tô Thánh là làm sao làm được? Ta là làm sao làm được? Tô Thánh khóe miệng khẽ nhếch, trước đó bọn họ đấu sức là tác dụng ở lẫn nhau trên thân. Hai người năng lực không sai biệt lắm, tự nhiên phân không ra cao thấp. Nhưng bây giờ Tô Thánh đem năng lực tác dụng ở Thanos trên thân, tình huống liền không giống nhau. Tô Thánh dùng sát vách thượng đế năng lực đến xóa đi Thanos. Đây là khái niệm giống nhau nhưng bản nguyên năng lực khác nhau. Beyonder dùng hắn năng lực có thể ngăn cản. Nhưng nếu muốn hủy bỏ, tự nhiên chịu ảnh hưởng. Năng lực tuy nhiên nhất trí, nhưng thượng đế bức cách hiển nhiên cao hơn một chút. Xóa đi. Tô Thánh không có trả lời Beyonder vấn đề mà là tiếp tục phóng thích năng lực xóa đi Thanos tồn. Tại, Beyonder không kịp nhiều lời, chỉ có thể hết sức phủ định. Đáng tiếc, Beyonder phủ định hiệu quả quá mức bé nhỏ, thật chỉ có thể ngăn cản. Thế nhưng là hắn ngăn cản điều kiện tiên quyết là Tô Thánh muốn trước tiến hành xóa đi. Tuy nhiên lấy Beyonder tốc độ phản ứng cơ hồ không có thời gian khoảng cách. Nhưng dù cho chỉ có một chút xíu khoảng cách cũng đầy đủ đối với Thanos tạo thành ảnh hưởng. Dù sao Beyonder tốc độ phản ứng nhanh, Tô Thánh tốc độ phản ứng càng nhanh. Xóa đi, phủ nhận, xóa đi, phủ nhận. Lần lượt chiến đấu phía dưới, Thanos thân thể gần như sắp muốn biến thành trong suốt. Hắn hiện tại có chút khóc không ra nước mắt. Hơn nữa hắn cảm thấy rất oan. Rõ ràng biết rõ lấy được Tesseract muốn báo thù, làm sao sẽ biến thành như bây giờ? Tốt, coi như Tesseract không đủ để ứng phó Tô Thánh, vậy ta đi còn không được sao? Kết quả đi còn không cho đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thánh một điểm đem chính mình biến hư ảo. Loại này chờ chết cảm thụ thực sự quá tra tấn người. Xóa đi, Tô Thánh thanh âm vang lên lần nữa. Beyonder phủ định theo nhau mà đến, nhưng Xuân Quy vẫn là chậm, vốn là đã biến mờ nhạt, hư ảo, cơ hồ không nhìn thấy hình bóng. Có thể xưng trong suốt Thanos ở cái này ba lần xóa đi bên trong triệt để biến mất không thấy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Beyonder ngốc ngốc nhìn xem biến mất Thanos, căn bản không nghĩ tới vậy mà lại là kết quả như vậy. Bản thân vậy mà thua. Vì cái gì sẽ dạng này? Hắn năng lực là đến từ đâu? Vì sao hắn từ lúc trước một cái thiếu chút nữa thì treo người vậy mà ở trong thời gian thật ngắn liền thu được so với chính mình còn muốn mạnh năng lực? Đáp án, hắn nghĩ biết rõ đáp án, có lẽ hắn có thể hỏi Tô Thánh, nhưng Tô Thánh chưa chắc sẽ nói cho hắn. Nếu quả như thật muốn biết, có lẽ chỉ có thể tự mình đi tìm kiếm đáp án. Cho nên, ta cũng hẳn là giống hắn dạng kia, từ một nhân loại bình thường bắt đầu kinh lịch một phen kỳ ngộ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện cũng có chút ngăn chặn không được. Mà Beyonder năng lực là cái gì? Là hắn cho là liền sẽ trở thành sự thực. Làm Beyonder xa vào đến tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ cùng với càng ngày càng mãnh liệt ý nghĩ bên. Trong lúc, hắn năng lực lặng yên phát động, nháy mắt, Beyonder biến, lúc trước hắn cường đại năng lực tựa hồ lập tức liền lăng không biến mất không thấy. Avenger tựa hồ cũng không nhớ rõ lúc trước hắn triển hiện ra năng lực. Ở chính hắn cùng Avenger nhận thức bên trong, hắn, Beyonder liền là một người bình thường. Hô, cảm giác được Beyonder biến thành một người bình thường. Tô Thánh thở dài ra một hơi, ngay sau đó nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc. Tuy nhiên nói có thể giết chết ngươi chỉ có chính ngươi. Nhưng, ta vẫn là thành công. Muốn hướng dẫn ngươi sinh ra ý nghĩ này cũng thật không dễ dàng. Cũng may phía trước xóa đi nhường ngươi sinh ra tư duy quán tính. Ta lại dùng thượng đế năng lực lặng yên đối ngươi tư duy tiến hành hướng dẫn. Bằng không mà nói thật vẫn rất khó nhường ngươi bản thân hạ thấp a. Như vậy tiếp đó, ngươi liền có thể chân chính chết đi. Tô Thánh nắm đấm đột nhiên sáng lên một đoàn hắc sắc quang mang. Đoàn này quang mang lại như thực chất hắc ám. Từ The Great Evil Beast hắc ám chi lực ở Tô Thánh nắm đấm phát ra. Beyonder thân hình trong nháy mắt hóa thành tro tàn, biến mất không thấy. Beyonder chết, không, Beyonder tuy nhiên có thể bị dẫn đạo bản thân hạ thấp, nhưng hắn năng lực cũng tốt, thân phận cũng xác thực nhiều ép một cái. Hắn gần như không có khả năng chân chính tử vong, coi như hắn hạ thấp, cũng không khả năng, cho nên dựa theo dẫn dắt nội dung, ở hắn, chết, sau gặp được một chút kỳ ngộ. Sẽ từ người bình thường một đường kinh lịch mưa gió biến thành một cái siêu phàm giả. Mặc dù không có khả năng xem như đi bản thân đường A, nhưng nhất định sẽ có thành tựu. Bất quá Tô Thánh cũng không có không yên tâm hắn mạnh lên sau trở về tìm phiền toái. Bởi vì hắn bản thân chưa hẳn nhớ kỹ những cái này. Hơn nữa coi như hắn năng lực mạnh lên cũng không để ý. Bởi vì có mạnh hơn cũng sẽ không mạnh hơn bản thân. Ngươi vì sao giết hắn? Hắn chỉ là một người bình thường. Avenger không khỏi hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh vừa mới trở về liền không có dấu hiệu nào giết một người bình thường. Cái này đối Avenger mà nói xác thực xem như một kiện không thể nói qua liền tính sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.